Dị thế lưu đày, chương 290, đàm phán, di tích của người lùn, góc truyện audio.com, edit cộng beta, zombie cưỡi lợn, nếu thật sự có thứ quan trọng với tộc tế tổ bọn ta đồng ý trả bất cứ cái giá nào để đổi lấy nó. Cách chương.